Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 86. Lập tức hắn cúi đầu nhìn tới, chỉ thấy một đầu nắm tay xuyên thấu bụng của hắn. Nháy mắt, hắn liền trực tiếp ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía sau. Lâm Thành đang đầy mặt ý cười nhìn hắn. Người Nhị trưởng lão đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành, trong miệng chỉ nói được hai chữ người, những từ còn lại hắn cũng không có sức lực nói ra. Lâm Thành thu hồi nắm tay, phịch một tiếng, thân thể nhị trưởng lão vô lực ngã trên mặt đất. Ta lại không ngốc, thật đúng là cho rằng ta sẽ thả ngươi rời đi sao? Lâm Thành nhìn thi thể nhị trưởng lão cười lạnh. Đối với đỉnh nhân, Lâm Thành chưa bao giờ sẽ nhân từ. Tuy rằng hắn có thực lực giết chết nhị trưởng lão, nhưng giết như vậy dễ dàng hơn rất nhiều. Có thể đơn giản giết chết, hà tất phải làm cho phức tạp thêm. Vài phần giữ lời hứa sao? Đối với người chết là không cần giữ lời hứa. Nhị trưởng lão đã chết, chạy, chạy mau! Thấy nhị trưởng lão đều đã chết, thành viên của huyết sát môn đã không còn dũng khí chiến đấu cùng với đại quân cương thi, sôi nổi chật vật chạy trốn. Trường hợp vốn dĩ thế lực ngang nhau, nháy mắt liền nghiêng về một phía. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Đại quân cương thi căn bản không có bất luận do dự cái gì, bắt đầu liền cắn người, trực tiếp cắn chết, cũng không có hút máu. Không có mệnh lệnh của Lâm Thành, bọn chúng sẽ không dám hút máu. Toàn bộ giết chết, một người cũng đừng thả chạy. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, rồi sau đó gia nhập giữa chiến đấu. Có hắn gia nhập, tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Giết chết những tà tu đó đơn giản tựa như chém dưa thái rau, một quyền một người. Dùng thời gian đại khái 10 phút, hơn 100 tà tu toàn bộ đã bị giết chết. Trên mặt đất là một mảnh thi thể, nhìn qua thấy ghê người, làm cho người ta thập phần sợ hãi. Mà Lâm Thành nội tâm không hề gợn sóng. Kiểm kê lại tình huống thương vong, đã chết một con cương thi, bị thương hơn 30 con, bất quá đều là vết thương nhẹ, tự mình tu dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Đối với chiến tích này, Lâm Thành vô cùng vừa lòng. Rốt cuộc những tà tu đó cũng không phải bùn đất, đều thập phần lợi hại. Có thể ở dưới tình huống chết một con cương thi, giết chết nhiều người như vậy, đã xem như thắng lợi rất lớn. Đem thi thể bọn họ đều nâng trở về căn cứ, nhớ kỹ, một người cũng không thể bỏ sót. Lâm Thành nhìn đông đảo đại quân cương thi nói, trên mặt hắn tràn ngập hưng phấn. Những thi thể đó đều là cương thi, chỉ cần đem toàn bộ bọn họ biến thành cương thi, đại quân cương thi của hắn liền được mở rộng đến hơn 300 con. Huống hồ còn có nhiều máu tươi như vậy, cũng đủ làm cho hắn đem thực lực tăng lên tới hắc cương trung kỳ. Đến lúc đó, thực lực lại cường đại hơn rất nhiều. Một đêm hôm nay, gia tăng hơn 200 cương thi, làm Lâm Thành thập phần hưng phấn. Đổi làm ngày thường, đây là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá cũng là trả giá rất lớn, nếu không có đồ vật quái gì, đêm nay rất có thể sẽ bị đại trưởng lão toàn diệt. Đến bây giờ, Lâm Thành cũng không thể không bội phục thực lực của đại trưởng lão, thật sự là rất mạnh. Đại trưởng lão đều mạnh như vậy, môn chủ huyết môn sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Từ vừa rồi đối thoại giữa nhị trưởng lão, Lâm Thành biết môn chủ tuyệt đối lợi hại hơn so với đại trưởng lão, như thế sẽ là một cái uy hiếp không nhỏ. Hắn giết chết nhiều người của huyết sát môn như vậy, thậm chí còn giết 5 vị trưởng lão, môn chủ của huyết sát môn khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất quá rằng tới thì đánh, nước lên nâng nền, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Phía trước cảm thấy Tà Bồ Tát lợi hại, giờ phút này Tà Bồ Tát không phải đều biến thành thủ hạ của hắn sao? Trở lại trong căn cứ, Lâm Thành để cho đại quân cương thi đem toàn bộ thi thể chất đống ở bên nhau, rồi sau đó giống như phía trước, đem máu tươi của toàn bộ bọn họ hút khô. Hơn 100 thi thể tà tu, máu tươi toàn bộ thả ra, đủ để chứa đầy bên trong hồ máu. Mấu chốt nhất, hiện tại hắn không cần để lại cho đại quân cương thi. Theo máu tươi không ngừng tiến vào thân thể, Lâm Thành cảm giác thân thể bắt đầu nóng lên, một loại lực lượng mênh mông mãnh liệt tán loạn ở khắp người. Cuối cùng, Lâm Thành trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài, thi khí toàn thân dâng lên mà ra, thi khí màu đen tựa như cái lồng vần quanh thân thể Lâm Thành. Thực lực hắc cường trung kỳ hiện lộ ra không thể nghi ngờ. Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca, cảnh giới lại một lần nữa đột phá. Thấy Lâm Thành đột phá, Thi Vương đầy mặt kích động đi đến trước người Lâm Thành. phai một tiếng. Giây tiếp theo, đại quân cương thi đồng thời quỳ một gối xuống đất. Ngay sau đó, chăm miệng một lời phát ra tiếng tru lên tựa như lang sói. Xem bộ dáng của bọn họ liền biết là đang chúc mừng Lâm Thành. Ha ha ha, đều đứng lên đi. Lâm Thành nhếch miệng cười cười, ngồi ở phía trên long ỷ làm bằng da thật, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Chỗ ngồi này trước kia là thuộc về thần chủ, hiện tại đã hoàn toàn mang họ Lâm. Rồi sau đó, Lâm Thành lại đem toàn bộ máu tươi của thi thể còn giữ lại hấp thu. Thực đáng tiếc chính là không có tiếp tục đột phá. Hơn 100 cỗ thi thể có thể đột phá một cảnh giới nhỏ đã làm Lâm Thành vô cùng hưng phấn. Rốt cuộc càng về sau, yêu cầu càng nhiều máu tươi. Xem Ta Bồ Tát sẽ biết, hiện tại tốc độ đột phá của hắn đã nhanh hơn so với Ta Bồ Tát rất nhiều. Mà những tà tu bị hút khô máu tươi, sôi nổi từ trên mặt đất đứng lên, đều không ngoại lệ, biến thành hồng nhãn cương thi hậu kỳ. Thi Vương, những cương thi đó toàn bộ giao cho ngươi. Vâng đại ca, ngài yên tâm, chờ thời điểm lần sau ngài tới, tuyệt đối sẽ cho ngài một điều kinh hỉ lớn. Thi Vương vỗ vỗ bộ ngực, để mặt nghiêm túc nói. Ha ha, tốt, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Lâm Thành cười cười, rồi sau đó thu hồi ý cười, để mặt nghiêm túc nói. Gần đây ngươi cần phải cẩn thận người của huyết sát môn một chút, bọn họ ăn mệt lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không cam chịu. Lão đại, nếu không chúng ta phái ra một đội quân cương thi đi tuần tra thế nào? Như vậy, ở thời điểm bọn họ tới, chúng ta có thể trước tiên phát hiện. Thi Vương đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi. Ý tưởng thực tốt, nhưng nơi này của chúng ta không phải cương thi thì chính là yêu vật. Ở bên ngoài tuần tra, ngươi là sợ những pháp sư đó không biết chúng ta ở chỗ này sao? Lâm Thành chính là pháp sư, đương nhiên biết năng lực của pháp sư. Thân là tà vật, không thể ở ngoài sáng, chỉ có thể suốt ngày tránh ở góc âm u, tham sống sợ chết. Nếu xuất hiện, liền sẽ lưu lại hơi thở. Cái mũi của những pháp sư đó đều nhạy bén hơn so với chó. Nếu để cương thi đi ra ngoài tuần tra, chẳng khác nào giải mồi câu cá, câu dẫn đông đảo pháp sư tiến đến. Phương pháp này rõ ràng không thể được. Không thể tuần tra, vậy phải làm sao bây giờ? Thì Vương nhịn không được hỏi. Như vậy đi, chờ sau khi năm con yêu vật kia được Tà Bồ Tát chữa khỏi, để cho bọn chúng đi đỉnh núi. Nếu phát sinh nguy hiểm, nhớ kỹ là loại nguy hiểm mà các người không thể đối phó, lập tức nói cho ta biết. Vâng. Thì Vương gật gật đầu. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Giữa cuộc thân là cương thi, không có khả năng ở bên ngoài đi tuần tra. Vốn dĩ nơi này cương thi liền nhiều, thi khí đã đủ cường đại rồi. Nếu đi ở bên ngoài, thật giống như đom đóm trong đêm đen, rất dễ câu dẫn sự chú ý, đến lúc đó sẽ có phiền toái vô cùng vô tận nối gót mà tới. Cứ như vậy, ta đi về trước. Lâm Thành nói. Vâng, đại ca, đại ca ngài đi thong thả. Thi Vương đề mặt tôn kính nhìn Lâm Thành, ngữ khí vô cùng lịnh nọt. Được rồi, hãy huấn luyện những cương thi đó thật tốt. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Nguy cơ đã được giải trừ, cũng là thời điểm hắn rời đi. Giữa cuộc hắn còn có gia đình, không có gia đình còn có thể vẫn luôn ở chỗ này. Sau khi rời khỏi Vương Gia Thôn, Lâm Thành đi theo đường nhỏ, cũng chính là chỗ tòa núi lớn lần trước đã tham gia tiệc cưới của quỷ vương kia. Từ nơi này trở về, có thể gần hơn một nửa lộ trình. Đường nhựa bên ngoài đều là xây dựng ở chung quanh núi lớn, nếu đi đường chính sẽ xa hơn gấp đôi. Hiện tại đã là 11 giờ đêm, cũng không có xe gì, cho dù có cũng không có khả năng sẽ chở người. Giới cuộc nơi này trước không có thôn, sau không có cửa hàng, chở người sẽ có nguy hiểm. Gió nhẹ thổi qua, mang theo từng trận rét lạnh đến xương. Đi ở trên đỉnh núi hẻo lánh ít dấu chân người, xung quanh truyền đến từng trận tiếng kêu của động vật nhỏ, tiếng kêu thập phần quỷ dị, làm cho người tim đập nhanh, mà nội tâm của Lâm Thành thập phần bình đạm. Nếu là người thường đi ở nơi này, tuyệt đối sẽ là tim đập gia tốc, lòng bàn tay đã chảy ra mồ hôi, lưu luyến mỗi bước đi. Thực mau, Lâm Thành đi ra khỏi núi lớn, tiến vào chân núi. Dưới chân núi có một con suối nhỏ, phát ra tiếng nước chảy. Lâm Thành chợt dừng lại bước chân, xoay người hướng về dòng suối nhỏ nhìn lại. Ở trong dòng suối nhỏ, thế nhưng có một nữ nhân không mảnh áo che thân đang tắm rửa, một đầu tóc đen nhánh phiêu đáng ở trong nước, cùng với da thịt trắng nón, nhìn qua vô cùng mềm nhẵn. Trời lạnh như vậy, thế nhưng ở dòng suối nhỏ tắm rửa, nhìn thôi đã thấy lạnh. Nhưng ở trong mắt Lâm Thành, trên người nữ nhân phát ra yêu khí nhàn nhạt, thực rõ ràng đây là một con yêu vật. Ra một tiếng, nữ tử đột nhiên nhảy ra khỏi mặt nước. Lâm Thành đứng ở tại chỗ trừng lớn hai mắt, nhìn không được nuốt nuốt nước miếng. Dáng người này, dung mạo này, tựa như tiên nữ trên bầu trời. so với Diệp Uyển Nhi cũng không kém bao nhiêu, đúng là cực phẩm. Mỗi một tấc trên thân thể Lâm Thành nhìn xem rõ ràng, thậm chí chỗ khu rừng đen rậm rạp kia cũng bị Lâm Thành nhìn rõ ràng. Nữ tử nhảy ra khỏi mặt nước, đi vào bên bờ, vung tay lên, quần áo trên mặt đất trực tiếp bay lên. Thứ Mao liền đem quần áo mặc vào. Nàng mặc xong quần áo càng thêm mê người, dáng người ma quỷ bị quần áo bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Mẹ nó, còn có yêu tinh có thể sánh vai cùng với hồ ly tinh sao? Nội tâm của Lâm Thành nhịn không được thô bạo mắng một câu, rồi sau đó thu hồi kích động trong nội tâm, niệm một lần tính tâm quyết, xoay người rời đi. Giữa cuộc yêu vật này cùng với hắn không thù không oán, hắn không có khả năng xông lên đi giết người ta. Nhưng Lâm Thành đi ra được ba bước liền ngừng lại, thân thể nữ tử vừa chuyển liền hóa thành một con rùa đen thật lớn. Con rùa đen này ước chừng lớn bằng một chiếc chậu rửa mặt, ở bên bờ thong thả bò đi dòng suối nhỏ. Thực rõ ràng nó muốn tiến vào trong dòng suối nhỏ. Vậy mà chính là rùa đen, đây chính là đồ vật đại bổ, đặc biệt là rùa đen hoang dại. Lâm Thành trường lớn hai mắt, nội tâm thực kích động, không khoác lác mà nói, giá trị của con rùa đen này có thể cùng với nhân sâm kia sánh vai. Nếu đem rùa đen cùng với nhân sâm hầm ăn, Lâm Thành không thể tưởng tượng có bao nhiêu bổ dưỡng, phòng trường sẽ bổ quá mà hấp thu không hết được đi. Giữa cuộc bất luận cái gì như vậy đều là vật đại bổ, dù sao loại đồ vật này người thường ăn không tiêu được, quá bổ. Lập tức Lâm Thành không nói hai lời, trực tiếp vọt đi lên. Nếu gặp liền không có đạo lý buông tha, nếu là yêu vật khác còn dễ nói, mấu chốt đây là một con dã quỳ, tuyệt đối không thể buông tha. Lần này buông tha, lần sau muốn gặp được liền không biết khi nào. Muốn trách cũng liền trách nó xui xẻo ở chỗ này gặp được chính mình. Tốc độ của Lâm Thành thực mau, cơ hồ chỉ trong chớp mắt liền vọt tới trước người rùa đen. Rùa đen biến thành nguyên hình, động tác rất chậm, tốc độ cùng với rùa đen bình thường không sai biệt lắm. Cho thời điểm nó ý thức được có nguy hiểm, ba một tiếng, một lá bùa đột nhiên dán ở trên mai rùa của nó. Ha ha ha, bắt được rồi. Lâm Thành thập phần kích động bế lên rùa đen, còn đừng nói, thực nặng, phòng trường có đến mười mấy cân. Rùa đen lớn như vậy, ít nhất cũng có vài ngàn năm đi. Ngươi là ai? Buông ta ra, nhanh chóng buông ta ra. Ngay sau đó, bốn chân của rùa đen giãy rùa ở không trung, miệng nói ngôn ngữ con người, thanh âm có vẻ thập phần vội vàng, bí mật mang theo sợ hãi nồng đậm. Bất quá còn đừng nói, thanh âm thập phần dễ nghe. Buông ngươi ra sao? Sao có thể? Gặp được ta coi như ngươi xui xẻo, trở về liền đem ngươi cùng với nhân sâm hầm ăn. Lâm Thành đầy mặt ý cười, hắn đã sớm muốn đem nhân sâm hầm ăn, chẳng qua Chu Huynh không đồng ý. Đến lúc đó trở về cùng với Chu Huynh thương lượng một chút, hẳn là nàng sẽ đồng ý. Liền tính không đồng ý cũng phải hầm, nhưng ở Lâm Thành xem ra, Chu Huynh nhất định sẽ đồng ý. Không, không, đại ca, cứu mạng, đại ca. Rùa đen yêu bắt đầu giãy giụa, trong miệng vội vàng phát ra tiếng cầu cứu. Ngươi còn có đại ca, cũng là rùa đen sao? Lâm Thành ngẩn người nhịn không được hỏi. Đại ca, cứu mạng, mau tới cứu ta. Rùa đen không để ý đến Lâm Thành, mà là tiếp tục cầu cứu. Rùa đen yêu cùng với những yêu vật khác bất đồng, biến thành nguyên hình, bọn chúng không có sức chiến đấu chút nào. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Thành có thể dễ dàng bắt lấy nó. Chỉ cần bế lên tới, tứ chi của bọn chúng liền không thể sử dụng sức lực, yêu khí cũng bị lá bùa của Lâm Thành phong ấn. Giờ phút này liền cùng với một con rùa đen bình thường giống nhau. Duy nhất không giống nhau chính là nó có linh trí, có thể mở miệng nói chuyện. Giây tiếp theo, một tiếng gà gáy dồn dập vang lên. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn đến trong bụi cỏ cách đó không xa, bay ra một con gà rừng lớn màu đỏ. Gà rừng bay đến bên người Lâm Thành, trực tiếp hóa thành một nam tử. Hắn đầy mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, toàn thân yêu khí vần quanh, thân khoác lông chim màu hồng, nhìn qua phảng phất tựa như chiến thần tuyệt thế. Buông quy muội của ta ra, bằng không ta sẽ giết ngươi. Gà rừng, ha ha, cái này có thể gom lại thành một nồi rồi. Lâm Thành tức khắc vui vẻ, bất luận nhân sâm hay là rùa đen, loài hoặc là gà rừng, đều là đồ vật đại bổ. Nếu đem bọn chúng hầm ở bên nhau, tuyệt đối đủ để cho một vị pháp sư đột phá 4 năm cảnh giới. Đêm nay vận khí thực tốt, xem ra quả thực cùng với Tần Cường đã nói giống nhau, hắn sẽ gặp được nguy hiểm cùng với chuyện tốt. Vừa rồi đối phó đại trưởng lão không phải đã gặp được nguy hiểm sao? Sau đó giết chết hơn 200 thành viên của huyết sát môn, hiện tại lại gặp được rùa đen cùng với gà rừng, loại chuyện tốt này có thể đi đâu tìm được. Tiểu tử, ta đã sống hơn 1000 năm, gặp được rất nhiều người muốn đem ta hầm ăn hoặc là tà vật, Người biết bọn chúng cuối cùng đều là đi nơi nào không? Đi nơi nào? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Gà rừng chỉ vào bụng của mình, để mặt âm trầm như chằm chằm vào Lâm Thành nói. Người muốn ăn ta, cuối cùng đều bị ta ăn vào trong bụng. Nếu người buông Quy Muội ra, ta có thể cho người rời đi. Ha ha, người chẳng bước thực tốt. Bất quá buông rùa đen này ra là khẳng định không có khả năng. Nói tới đây, Lâm Thành dừng một chút nói tiếp. Ta không chỉ sẽ không bỏ qua cho nó, còn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta thấy ngươi là muốn chết quá gấp rồi, cuối cùng lại hỏi ngươi một lần, trả lại hay không? Gà rừng yêu nhíu mày lại, thế mặt lệ khí nhìn Lâm Thành. So sánh với rùa đen yêu, gà rừng yêu càng có sức chiến đấu. Yêu vật sau khi thành yêu cũng phải xem chủng tộc. Thật giống như nhân sâm, tuy rằng đã sống hơn 9.000 năm, nhưng không có một chút sức lực chiến đấu. Liền tính là một người bình thường, nhân sâm đều không đối phó được. Mà như mãnh hổ, cho dù không có thành yêu, bọn chúng cũng không phải người thường có thể đối phó. Đây là vấn đề chủng tộc, trời sinh là vậy, không thể thay đổi sự thật. Rùa đen liền có lực cắn của miệng và lực phòng ngự lợi hại. Ngoài ra, tất cả đều là phế vật, không hề có sức chiến đấu. Nhưng gà liền bất đồng, có 10 phần sức chiến đấu. Đây cũng là nguyên nhân gà rừng yêu dám ở trước mặt Lâm Thành kiêu ngạo. Bởi quá Lâm Thành không có để ý đến. Cùng 5 con yêu vật của hắn mà so sánh, gà rừng yêu liền yếu hơn rất nhiều, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Không bỏ, Lâm Thành mở miệng nói. Vèo một tiếng, không có bất luận vô nghĩa cái gì, gà rừng yêu nháy mắt lao về phía Lâm Thành. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Lâm Thành lắc lắc đầu, tay phải thành chảo đánh ra nhanh như tia chớp. Ngay sau đó, gà rừng vô cùng kiêu ngạo, tự nhận là có thể một kích giết chết Lâm Thành, trực tiếp bị Lâm Thành bóp chặt cổ, nhấc lên ở không trung. Tại sao ngươi lại sẽ lợi hại như vậy? Gà rừng yêu đồng tử co rụt lại, để mặt chấn động nhìn Lâm Thành. Vừa mới đối mặt, còn không có so chiều, nó đã bị Lâm Thành thu thập. Tại sao lại như vậy? Thực lực của nó rõ ràng rất mạnh, vì sao ngay cả một chiêu của Lâm Thành đều chống cự không được? Vừa rồi nó thậm chí không có phản ứng lại, đã bị Lâm Thành bóp chặt cổ. Mà Lâm Thành nội tâm thập phần khiếp sợ. Hắn đột phá đến Hắc Cương trung kỳ, tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Nếu vẫn là Hắc Cương sơ kỳ, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng thu thập gà rừng yêu như vậy. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Tà Bồ Tát sẽ mạnh như thế. Cảnh giới càng về sau, đột phá mỗi một cấp bậc đều sẽ lợi hại hơn rất nhiều lần. Nhớ trước đây hắn mới ở cấp bậc lục nhãn, mà Tà Bồ Tát đã là Hắc Cương hậu kỳ. Có thể từ trong tay Tà Bồ Tát sống sót, hắn cảm thấy thật sự là vô cùng may mắn. Đấy không phải là thực lực hắn mạnh, mà là hắn vận khí tốt. Nếu lúc ấy hơi chút vô ý, liền rất có khả năng sẽ chết ở trong tay Tà Bồ Tát. Đại ca, huynh hãy chạy mau, không cần phải xen vào ta, chạy mau. Rùa đen yêu vươn cái đầu của nó, nhìn gà rừng yêu phát ra tiếng rít gào. Phía trước còn tưởng rằng gà rừng yêu có thể cứu nó, không nghĩ tới ngay cả chính mình đều bị bắt giữ. Nếu sớm biết rằng Lâm Thành lợi hại như vậy, nó tuyệt đối sẽ không để cho gà rừng yêu tới cứu nó. Giờ phút này, Lâm Thành cho nó cảm giác trừ bỏ mạnh ra vẫn là mạnh, mạnh đến mức làm cho nó cơ hồ tuyệt vọng. Ở trong cảm nhận của nó, gà rừng đại ca chính là yêu vật thiên hạ vô địch. Mỗi lần gặp được phiền toái đều là gà rừng yêu giúp nó giải quyết. Có gà rừng yêu bảo hộ, dần dà lá gan của nó cũng chậm rãi lớn lên. Đêm nay lá gan lớn hơn nữa, đi vào trong dòng suối nhỏ tắm rửa, kết quả xảy ra vấn đề, gặp được một người mà ngay cả gà rừng yêu đại ca đều không phải đối thủ. Quý muội, ta sẽ không bỏ muội mà đi, muốn chết chúng ta cùng chết, chỉ là đáng thương con của chúng ta, bọn chúng vẫn là từng viên trứng, đều không có nhìn thấy cha mẹ. Gì? Con của các ngươi vẫn là trứng sao? Lâm Thành nháy mắt liền sửng sốt. Mẹ nó, hắn không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Rùa đen yêu cùng với gà rừng yêu đều đã thành yêu, có thể biến thành người, bọn chúng ở bên nhau khẳng định là biến thành hình người ân ái, bằng không không có khả năng ân ái. Nếu biến thành người, gen cũng sẽ thay đổi, sinh con sẽ có bộ dáng trẻ con giống như con người, có khả năng là đầu gà thân người, cũng có khả năng là đầu rùa thân gà, tuyệt đối không có khả năng là trứng. Khả năng duy nhất chính là rùa đen này cùng với một con rùa đen chưa có thành yêu yêu đương vụng trộm, những quả trứng đó cũng không phải là con của gà rừng mà là con của một con rùa đen khác. Như vậy mới có thể lý giải được. Hắn cảm thấy khiếp sợ chính là rùa đen vậy mà cũng biết yêu đương vụng trộm, mà gà rừng lại còn không biết. Con của chúng ta là trứng thì làm sao vậy? Ta biết bọn chúng không phải là ta thân sinh, ta đã tha thứ cho Quy muội. Lâm Thành thực sự vô ngữ, đột nhiên nhớ tới một câu, tình yêu là ánh sáng, đến khi bị cắm sừng lại rất hốt hoảng, cuối cùng vẫn là lựa chọn tha thứ cho nàng. Gà rừng đại ca, huynh đối với ta thật tốt, kiếp sau ta còn muốn làm quy muội của huynh. Răng rắc, giây tiếp theo, tay phải của Lâm Thành phát lực, nháy mắt vặn gãy cổ của gà rừng yêu. Phình một tiếng, ném xuống đất, gà rừng yêu trực tiếp hóa thành nguyên hình, biến thành một con gà rừng lớn. Gà rừng đại ca! Rùa đen yêu đột nhiên phát ra tiếng rít gào chói tai, khàn cả giọng. Đừng kêu, cả ngươi thực mau là có thể đến địa phủ đoàn tụ. Lâm Thành không có thương hại chút nào, đem rùa đen đang ở trên mặt đất, tay trái đè lại, tay phải một quyền ngang nhiên đánh ra. Phanh một tiếng, nháy mắt rùa đen trực tiếp bị đánh chìm vào dưới nền đất 1 mét. Lâm Thành nhìn tay phải, ẩn ẩn đỏ lên. Rùa đen này lực phòng ngự thật đúng là cường đại, không biết có đánh chết hay không. Lâm Thành âm thầm kinh hãi, đem rùa đen yêu từ trong đất đào ra. Nhìn xuống, rùa đen yêu vậy mà còn chưa có chết, chẳng qua hơi thở thoi thóp, mà trên lưng nó không có bất luận dấu vết bị công kích cái gì. Mai rùa đen này lực phòng ngự quả thực vô địch. Phanh một tiếng, lại là một quyền, Lâm Thành trực tiếp đem rùa đen yêu đánh chết. Lần này là thật sự đã chết, cùng với nói đánh chết không bằng nói là bị lực lượng cường đại của Lâm Thành đánh chết. Vốn dĩ hắn quyết định đem hai yêu vật này mang về nhà đánh chết, ai biết hai yêu vật này ở trước mặt hắn sinh ly tử biệt, kêu trời khóc đất, nghe thấy thực phiền. Hiện tại lỗ tai rốt cuộc được thanh tĩnh. Cuối cùng, Lâm Thành đem rùa đen yêu cùng với gà rừng yêu nhấc lên, đi đến trong nhà, sau đó trở về đem nhân sâm đánh chết, đem bọn chúng cùng nhau hầm ăn. Hắn là cường thi, không biết ăn vào có tác dụng gì không, nhưng Chu Hình ăn xong tuyệt đối là có tác dụng. Hơn nữa Chu Hình là pháp sư nhị phẩm sơ kỳ, không cần lo lắng không hấp thu được chất bổ. Không bao lâu, Lâm Thành đi vào nội thành, bởi vì rùa đen cùng với gà rừng đều rất lớn, hắn không có chỗ để cất đi, chỉ có thể để ở trong tay. Hiện tại mới là hơn 11 giờ đêm, người đi lại trên đường còn có rất nhiều, đều không ngoại lệ sôi nổi nhìn về phía Lâm Thành, tỷ lệ quay đầu thật sự là 100%, thậm chí còn có rất nhiều người đầy mặt hâm mộ. Rùa đen lớn như vậy, gà rừng lớn như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như hầm cùng nhau, không biết hương vị như thế nào, khẳng định ăn rất ngon đi. Ngấm lại đều chảy nước miếng. Huynh đệ, rùa đen cùng với gà rừng này người lấy được từ nơi nào, bán hay không? Đúng lúc này, một vị trung niên đầy mặt ý cười chạy đi lên. Bắt được ở trong núi, thứ này tôi để ăn, không bán. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Bán đi, rùa đen cho người 5 vạn, gà rừng 1 vạn, như thế nào? Trung niên cười hì hì nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành liếc mắt nhìn trung niên một cái, không để ý đến, lập tức rời đi. Nói giỡn sao, rùa đen cùng với gà rừng này đều là yêu, tổng cộng 6 vạn đồng tiền hắn liền muốn mua sao? Nằm mơ đi. Thật sự coi hắn là kẻ ngốc sao? Nếu cùng những pháp sư trao đổi, đều có thể đổi được rất nhiều pháp khí. Ngay cả yêu đan trong cơ thể rùa đen cùng với gà rừng cũng không phải là 6 vạn đồng tiền có thể mua được. Huống chi Lâm Thành không thiếu tiền, hơn nữa bán cho trung niên, trung niên dám ăn sao? Quá bổ không thể tiêu nổi. Huynh đệ, chậm đã, chậm đã. Rùa đen ta cho ngươi 10 vạn, gà rừng 5 vạn, như thế nào? Đây đã là cực hạn của ta, ngươi lấy về cũng chỉ là ăn, đổi thành tiền chính là 15 vạn. Xem bộ dáng của ngươi hẳn là còn đang đi học, 15 vạn chính là một món tiền xa xỉ. Trung niên nhanh chóng đuổi theo, duỗi tay giữ chặt Lâm Thành. Trên thực tế, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy rùa đen cùng với gà rừng lớn như vậy, trong lòng rất muốn nếm thử hương vị của bọn chúng. 15 vạn thật sự đã là tới cực hạn, nếu nhiều hơn, hắn đều có thể mua được rất nhiều rùa đen và gà rừng. Ông nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói không bán, tốt nhất đừng lại đến phiền ta. Lâm Thành nhìn trung niên hơi hơi nhíu mày, đầy mặt không vui. Được rồi, không bán thì thôi. Trung niên bĩu môi, buông Lâm Thành ra, sau đó xoay người rời đi. Ấy, thiếu niên này thật là quá ngốc, 15 vạn đều không bán. Đúng vậy, một tháng tiền lương của ta cũng chỉ mới có 1 vạn, đều còn nhiều hơn so với ta làm việc 1 năm. Có lẽ người ta không thiếu tiền đâu, bất quá đồ vật 15 vạn, nếu cho ta thì tốt rồi. Người qua đường sôi nổi nghị luận, có hâm mộ Lâm Thành, có khinh bỉ, có ghen ghét, mà Lâm Thành nội tâm không hề dao động. Những người này làm sao biết được giá trị của rùa đen cùng với gà rừng, liền tính 15 vạn cũng quá rẻ. Rùa đen không biết đã sống bao nhiêu năm, Phía trước gà rừng đã tự mình nói, nó đã sống ngàn năm, bất luận là rùa đen hay là gà rừng đều là đồ vật đại bổ đã thành tinh, giá trị sẽ không thấp hơn so với nhân sâm bao nhiêu. Tiếp theo, Lâm Thành bắt một chiếc xe taxi trở lại tiểu khu Ôn Hình, một tay xách theo rùa đen, một tay xách theo gà rừng. Lâm Thành mới vừa xuống xe chuẩn bị về đến nhà, bỗng nhiên phát hiện một chiếc xe ô tô màu đen đang lao nhanh mà đến, ngừng ở bên cạnh hắn. Phanh một tiếng, cửa xe mở ra, trực tiếp đi ra bốn gã đại hán. Lâm Thành chú ý đến nam nhân lái xe kia, thế nhưng là người vừa rồi muốn mua rùa đen cùng với gà rừng của hắn. Lâm Thành tức khắc cười lạnh, không mua được liền muốn cướp sao? Dám đoạt đồ vật của hắn, không thể không bội phục dũng khí của bọn họ. Mang lên xe! Một gã đại hán trong đó tay phải vung lên, ba người còn giữ lại đồng thời đi về phía Lâm Thành. Các người muốn làm sao? Lâm Thành lùi về phía sau một bước, làm bộ thập phần sợ hãi. Bắt lấy! Đại hán cầm đầu khẽ quát một tiếng, ba người còn lại trực tiếp bắt giữ Lâm Thành, đem Lâm Thành đẩy lên xe. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Thấy Lâm Thành bị đẩy lên xe, trung niên lái xe từ vị trí điều khiển quay đầu lại, cười khanh khách nhìn Lâm Thành nói. Ha ha, đúng vậy, lại gặp mặt, người muốn cướp rùa đen cùng với gà rừng của ta sao? Lâm Thành cũng là cười khanh khách gật đầu, sợ hãi vừa rồi nháy mắt liền biến mất, thậm chí trong mắt còn xuất hiện vẻ nghiền ngẫm. Không sai. Trung niên nửa híp mắt gật đầu, rồi sau đó lộ ra một tia âm ngoan nói. Hiện tại là chính người cho ta, hay là muốn ta cho người đánh ngươi một trận rồi đoạt lấy? Được rồi, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Vừa dứt lời, Lâm Thành buông rùa đen ra, nhanh như tia chớp liền ra tay. Phanh một tiếng, bất thình lình, bốn người bên trong xe nháy mắt ngã vào trên ghế, máu tươi theo khuôn mặt bọn họ chảy vào trong thân thể. Trong chớp mắt, bốn gã đại hán đã bị Lâm Thành đánh cho hôn mê. Cửa xe mở ra, phanh một tiếng, Lâm Thành dùng sức đóng lại, đi vào phía trước xe, đối với đầu xe một quyền đánh xuống, đầu xe trực tiếp lõm xuống, xuất hiện một dấu nắm tay thật lớn. Khiếp sợ, khủng bố, khó có thể tin, các loại cảm xúc đồng thời xuất hiện ở trên mặt trung niên. Trái tim trung niên bắt đầu kinh hoàng, hai mắt trừng rất lớn, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Quỷ, quỷ! Cuối cùng, trung niên phát ra một tiếng rít gào, không nói hai lời, khởi động xe, tựa như mũi tên rời khỏi dây cung, trực tiếp bắn nhanh đi ra ngoài. Không biết là hắn quá mức sợ hãi hay là kỹ thuật lái xe không tốt, ở trong nháy mắt phóng đi kia, trực tiếp đâm vào một chiếc xe tải rất lớn. Cùng với oanh một tiếng, Lâm Thành biết trung niên này cùng với bốn gã đại hán kia lành ít dữ nhiều. Tự làm bậy không thể sống, đoạt ai không tốt lại muốn tới đoạt ta. Biểu tình của Lâm Thành thập phần bình tĩnh nhìn một màn này, rồi sau đó nhấc lên rùa đen cùng với gà rừng yêu đi đến nhà của mình. Đi vào cửa nhà, Lâm Thành móc ra chìa khóa, mở ra cửa phòng. Trong nhà một người đều không có, ba mẹ cùng với mấy người Chu Hinh đều đã ngủ. Đi vào trước cửa phòng Chu Hinh, Lâm Thành gõ gõ cửa phòng. Thực mau cửa phòng được mở ra, Chu Hinh ăn mặc áo ngủ xuất hiện ở trong mắt Lâm Thành. Sư đệ, đã chế thế này ngươi tìm ta làm gì? Chu Hinh nhịn không được hỏi. Nàng cũng không biết phía trước Lâm Thành đã rời đi, giữa cuộc Lâm Thành vẫn luôn ở trong phòng tu luyện. Thời điểm Thi Vương tới kêu hắn, hắn cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Sư tỷ, cô xem, rùa đen cùng với gà rừng thần lớn đã thành yêu rồi sao? Chu Hinh trừng lớn hai mắt. Không sai, đều đã thành yêu. Cô xem, nếu không chúng ta đem nhân sâm cùng nhau hầm đi. Cái này... Chu Hinh tức khắc trở nên do dự. Nàng cảm thấy tiểu bối thập phần đáng yêu, hầm ăn thật sự đáng tiếc. Hơn nữa phía trước đã bảo đảm với tiểu bối, tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Thành thương tổn nó. Không cần hầm, ta có thể cho ngươi một nửa thân thể của ta. Đúng lúc này, thanh âm của nhân sâm tiểu bối truyền đến. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn thấy tiểu bối từ trong phòng của ba mẹ mở cửa đi ra. Ngươi yên tâm, có một nửa thân thể của ta vậy là đủ rồi, nhiều cũng là lãng phí. Ta cho ngươi một nửa, thân thể còn có thể mọc ra được, lần sau ngươi còn muốn hầm, ta lại sẽ cho ngươi. Tốt như vậy sao? Nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Lâm Thành có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tiểu bối sẽ phối hợp như vậy. Một chút nhân, hắn thật đúng là đồng tâm. Giết chết tiểu bối cũng chỉ có một củ nhân sâm, nếu như không giết, tiểu bối còn có thể đem thân thể mất đi một lần nữa mọc ra, như vậy liền tương đương với có vô số thịt nhân sâm. Hơn nữa khi nào muốn ăn, trực tiếp từ trên người nó cắt bỏ liền được, thật giống như nuôi dưỡng một con heo có thể tùy thời cắt thịt. Bất quá tiểu bối phối hợp như vậy, khẳng định có chuyện nhờ hắn. Lâm Thành lại không ngốc. Kỳ thật ta cũng không có yêu cầu gì, yêu cầu duy nhất chính là về sau người giết chết yêu vật, yêu đan đều cho ta. Ta cũng là yêu, có thể cắn nuốt năng lượng trong yêu đan của bọn chúng để tu luyện. Dù sao người cầm yêu đan cũng vô dụng, thế nào, việc trao đổi này không lỗ chứ? Lâm Thành nghĩ nghĩ, yêu đan hắn cầm đích xác vô dụng, vốn dĩ muốn cho Lý Vệ Kiệt. Nếu tiểu bối muốn, vậy thì không bằng cho nó. Giới cuồng nuôi heo cũng cần phải cho ăn, bằng không không thể lớn được. Được, ta đáp ứng ngươi, yêu đan cầm đi. Lâm Thành gật đầu, trực tiếp đem hai viên yêu đan ném cho tiểu bối. Yêu đan không phải rất lớn, chỉ lớn bằng hạt châu, phát ra quang mang thâm trầm. Tiểu bối thập phần kích động đón lấy, còn như chân bảo đang ở trên người. Đi, cầm dao tới. Tiểu bối thập phần hào khí nhìn Lâm Thành nói. Ha ha, được được. Lâm Thành nhếch miệng cười cười, sau đó chạy đến trong phòng bếp cầm ra một con dao phay. Tiếp nhận dao phay, tiểu bối không nói hai lời, trực tiếp đem hai chân hai tay chém đứt. Vừa rời khỏi thân thể tiểu bối, hai tay hai chân của nó liền hóa thành bộ dáng nhân sâm, có màu vàng, thoạt nhìn mười phần linh khí. Hiện tại người tốt nhất hãy nhanh chóng lấy ra hầm, bằng không linh khí tiêu tán, hiệu quả không có tốt như vậy. Tiểu bối đề mặt nghiêm túc nói. Nó bị chém đứt hai tay hai chân, thật giống như người không có việc gì nằm ở trên mặt đất. Sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng dài ra. Chẳng qua một lần nữa mọc ra hai tay hai chân, hơi thở của nó yếu đi vài phần. Tiểu bối khôi phục thân thể hẳn là giống như lệ quỷ, đều yêu cầu năng lượng. Bất quá vừa rồi Lâm Thành đã cho nó hai viên yêu đan, đủ để cho nó khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, thậm chí còn có thể càng tiến thêm một bước. Rốt cuộc tiểu bối cũng không ngốc, mua bán lỗ vốn nó cũng sẽ không làm. Có thể nói nó cùng với Lâm Thành là mua bán đều có lợi. Sư tỷ, đi hầm canh rùa đen gà rừng nhân sâm. Lâm Thành nhặt lên nhân sâm, vội vàng đi đến phòng bếp, sau đó đem nhân sâm, rùa đen, gà xử lý toàn bộ bỏ vào trong nồi, đổ nước vào, đậy nắp nồi, mở ra bếp gà. Cứ như vậy, Lâm Thành cùng với Chu Hình vẫn luôn đứng ở chỗ này canh chừng đại khái một giờ. Lâm Thành nhìn xuống hẳn là không sai biệt lắm, lập tức gấp không chờ nổi mở ra nắp nồi. Nháy mắt, một cỗ mùi hương tràn ngập ra tới. Canh đều là màu vàng, rùa đen cùng với gà rừng lẳng lặng nằm ở trong đó. Wow, thơm quá, thoạt nhìn bộ dáng thật là ngon. Sư đệ, có thể vì bổ quá mà không thể hấp thu hay không? Chu Hình há to miệng, thập phần chấn động, hung hăng nuốt nuốt nước miếng, nhanh chóng lấy ra hai bộ chén đũa, mỗi người một bộ. Lâm Thành tiếp nhận, lập tức kẹp lên một miếng thịt gà rừng bỏ vào trong miệng. Một cỗ u hương chuyển đến, quay chung quanh chóp mũi, linh khí bốn phía, tình nhân tâm phổi. Nhẹ nhàng cắn một cái, thịt gà rừng lập tức tự mình tản ra, hóa thành một dòng nước ấm tiến vào trong bụng Lâm Thành. Ngay sau đó, bụng của Lâm Thành lập tức kêu lên. Hắn cảm giác trong bụng giống như sông quần biển gầm, thật giống như có một đồ vật gì đó đang tán loạn. Đồng thời có một loại cảm giác muốn đánh rắm. Hắn bảo đảm đây tuyệt đối không phải rắm. Sư tỷ, chính cô ăn đi, thứ này ta ăn không tiêu, ăn một chút đều không được, ta muốn đi vệ sinh. Vừa nói, Lâm Thành một bên chạy tới nhà vệ sinh. Thân là cương thi, không thể ăn đồ vật người ăn. Ăn ít có thể, ăn nhiều liền không được. Vốn dĩ Lâm Thành muốn thử xem canh rùa đen gà rừng nhân sâm đối với hắn hữu dụng hay không, nhưng là sợ hãi tiêu chảy, liền gắp một miếng rất nhỏ. Hương vị thật sự rất ngon, thế nhưng thứ này không chỉ vô dụng đối với hắn, ngay cả một miếng nhỏ cũng sẽ tiêu chảy. Xem ra hắn quả nhiên ăn không hấp thu được đồ vật đại bổ này. Đi gần một giờ, Lâm Thành thập phần suy yếu đỡ tường từ trong nhà vệ sinh đi ra. Thứ vị này hắn thật sự không muốn thể hội lần thứ hai. Trở thành cương thi lâu như vậy, lần đầu tiên bị tiêu chảy. Phía trước thử cẩn thận, không dám ăn nhiều, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tránh không được vận mệnh bị tiêu chảy. Mẹ nó, cũng không biết đột phá đến phi cường có thể giống như con người ăn cái gì cũng được hay không. Lâm Thành oán giận một tiếng, đỡ tường đi vào trong phòng bếp. Vừa tiến vào phòng bếp, Lâm Thành liền sửng sốt, hai mắt trừng thật lớn, cực độ khiếp sợ, nội tâm ầm ầm vỡ nứt. Pháp sư bát phẩm, sao có thể? Lâm Thành cơ hồ gào giống ra tiếng, lại nghĩ đến ba mẹ đang ngủ, nhanh chóng ngậm miệng lại. Giờ phút này, Chu Hình cùng với Diệp Uyển Nhi đều ở trong phòng bếp ăn canh rùa đen gà rừng nhân sâm. Phòng chừng là Diệp Uyển Nhi ngửi được mùi hương nên chạy ra, mà Chu Hình nghiễm nhiên là pháp sư bát phẩm sơ kỳ. Chỉ ăn một bữa liền đột phá đến bát phẩm sơ kỳ, quả thực làm Lâm Thành có loại cảm giác đang nằm mơ. Về trước biết canh rùa đen gà rừng nhân sâm sẽ đại bổ, nhưng không nghĩ tới sẽ bổ như vậy. làm cho Chu Hình trực tiếp đột phá 6 cảnh giới lớn. Việc này thật sự quá yêu nghiệt đi, nếu để pháp sư khác biết chẳng phải sẽ là tức chết hay sao? Rất nhiều người cùng cực cả đời đều không thể đột phá đến loại tình trạng này, nhưng Chu Hình ăn một bữa liền đã đột phá. Bất quá nội tâm của Lâm Thành cũng vô cùng kích động. Chu Hình trở thành pháp sư bát phẩm sơ kỳ, không thể nghi ngờ càng thêm lợi hại. Đây hẳn là cùng với thiên phú của Chu Hình có quan hệ. Giữa cuộc không có thiên phú cũng không có khả năng được Lâm Vân Tử thu làm đồ đệ. Huống hồ nhân sâm gần vạn năm, khả ngộ bất khả cầu. Còn có rùa đen cùng với gà rừng yêu, đặc biệt là rùa đen, không biết đã sống bao nhiêu năm. Hai dạng này đều không phải tùy tiện có thể gặp được. Về phần gà rừng yêu, so sánh với rùa đen cùng với nhân sâm liền phổ biến hơn rất nhiều. Sư đệ, ngươi tại sao lại thành như vậy? Nhìn bộ dáng của Lâm Thành thập phần suy yếu, Chu Hình nhanh chóng buông chén trong tay, đầy mặt lo lắng đỡ lấy Lâm Thành. Nàng nhớ rõ vừa rồi Lâm Thành còn bình thường, trong nháy mắt tại sao liền giống như vừa đại chiến 300 hiệp, bị ép khô như vậy, đi đường đều phải đỡ tường. Ta vừa rồi ăn chút thịt gà liền bị tiêu chảy, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, không cần lo lắng. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Ta đỡ ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Được. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó được Chu Hình nâng đỡ, Lâm Thành trở lại trong phòng của mình. Sư tỷ, chúc mừng cô đã trở thành pháp sư bát phẩm sơ kỳ. Lâm Thành ngồi ở trên giường, từ đáy lòng nói chúc mừng. Ngươi và ta còn nói chúc mừng cái gì? Có thể đột phá đến bát phẩm còn không phải là công lao của ngươi sao? Chu Hình nhìn Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, đồng thời nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn, thần sắc kiên định, nhìn Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Sư đệ, chờ ta cường đại hơn một chút, về sau là có thể bảo hộ ngươi. Chỉ cần có ta ở bên, tuyệt đối sẽ không để cho pháp sư khác giết ngươi. Nàng biết Lâm Thành là cương thi, nếu bị những pháp sư khác phát hiện, tuyệt đối sẽ giết Lâm Thành. Trước kia thực lực yếu, nàng không có bất luận biện pháp gì. Hiện tại thực lực mạnh, chỉ cần có Chu Hình nàng ở bên, liền tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Thành chịu thương tổn chút nào. Pháp sư bát phẩm sơ kỳ, ở trong pháp sư đã xưng là cường giả. Năm vị trưởng lão Huyết San Môn cũng bất quá chỉ là pháp sư bát phẩm mà thôi. Thân là đệ tử của Long Vân Tử, Chu Hình tuy rằng không có được chân truyền, nhưng một thân pháp thuật cũng là sâu không lường được, ít nhất lợi hại hơn so với 4 vị trưởng lão của Huyết San Môn. Về phần đại trưởng lão, ngay cả Lâm Thành đều không phải đối thủ, huống chi là Chu Hình. Trước kia nàng thực lực yếu là bởi vì đều bị Lâm Thành làm cho lu mờ. Trên thực tế, thực lực của Chu Hình ở trong pháp sư cùng đẳng cấp đã có thể xưng là người xuất sắc, có thể một người đánh vài người. Cô suy nghĩ cái gì vậy? Thấy Chu Hình thần sắc kiên nghị, Lâm Thành nhịn không được hỏi. Không nghĩ cái gì, sư đệ, người hãy nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài trước. Chu Hình cẩn thận đắp chăn cho Lâm Thành, thập phần ôn nhu nói, rồi sau đó xoay người rời đi, đóng lại cửa phòng. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lâm Thành liền dậy sớm. Trải qua một đêm khôi phục, hiện tại hắn đã bình thường, mặc xong quần áo, mới vừa chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy trên bàn máy tính đặt một tô máu heo thơm ngào ngạt. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, mới vừa chuẩn bị bưng lên uống sạch, đột nhiên nhìn thấy bên trong máu heo vậy mà có chất lỏng màu đỏ. Máu người sao? Trong máu heo tại sao lại có máu người? Chẳng lẽ... Lâm Thành nhăn mày lại, không nói hai lời, lập tức mở cửa đi vào phòng của Chu Hình. Giờ phút này Chu Hình đang ở trong phòng cùng với Diệp Uyển Nhi nói chuyện phiếm. Sư đệ, người có việc gì vậy? Chu Hình nhìn Lâm Thành đột nhiên xông tới liền hỏi. Không có việc gì, cô đưa tay ra ta nhìn xem. Lâm Thành nói. Trên thực tế trong lòng hắn đã biết máu tươi trong chén là chuyện như thế nào, khẳng định là Chu Hình đã đem máu tươi của mình đặt ở bên trong. Trái không được phía trước cảm giác Chu Hình là máu heo uống rất ngon, thì ra nàng vẫn luôn bỏ thêm máu của chính nàng ở trong chén. Lần này hẳn là nàng đột phá đến pháp sư bát phẩm, máu tươi đọng lại càng mạnh, cũng chính là khí huyết hồn hậu, không có bị pha loãng. Bằng không, Lâm Thành thật sự không biết bên trong máu heo trộn lẫn máu của pháp sư. Tay của ta có cái gì phải xem? Chu Hình trắng mắt nhìn Lâm Thành một cái, bất quá vẫn là đưa tay duỗi ra. Ở trên tay ngọc thon dài của nàng, ngón trỏ có một vết rách nhỏ. Ta về phòng trước. Nội tâm Lâm Thành đã có được đáp án, không cần thiết miệt mài theo đuổi. Đây là một mảnh hảo tâm của Chu Hình, hắn cũng không muốn đi vạch trần, khiến cho vẫn luôn giấu giếm như vậy sẽ tốt. Về sau ít uống máu heo là được. Rốt cuộc hắn đã là hắc cương, uống máu heo hoàn toàn không dùng được, uống hay không đều không sao cả. Trở lại phòng, Lâm Thành cầm chén máu heo một hơi uống cạn sạch, rồi sau đó lấy ra một cái lệnh bài đỏ như lửa. Khối lệnh bài này là đồ vật quái dị bám vào, Lúc ấy, lão nhân tà tu của huyết sát môn rõ ràng biết bí mật về lệnh bài. Không biết vì nguyên nhân gì, mới vừa chuẩn bị nói ra liền đã chết. Thực rõ ràng, khối lệnh bài này cất giấu bí mật rất lớn. Trước kia Lâm Thành không có thời gian nghiên cứu, hiện tại vừa lúc có thời gian. Lăn qua lộn lại nhìn xem, hắn cảm giác lệnh bài thật sự rất bình thường, trừ bỏ màu sắc bên ngoài thực tươi đẹp, không có bất luận chỗ nào đáng giá để suy nghĩ sâu xa. Người biết khối lệnh bài này có tác dụng gì, tên gọi là gì không? Lâm Thành nhìn về phía đồ vật quái dị sau lưng. Lệnh bài cùng với đồ vật quái dị có quan hệ mật thiết, nói vậy gia hỏa này hẳn là biết đi. Hách hách. Trong miệng đồ vật quái dị phát ra thanh âm kỳ quái. Lâm Thành không biết gia hỏa này đang nói cái gì, căn bản nghe không hiểu. Người biết đến liền gật đầu, không biết liền lắc đầu, biết không? Lâm Thành lại tiếp tục hỏi. Hách hách. Đồ vật quái dị gần gật đầu. Người biết sao? Lâm Thành nháy mắt tinh thần tỉnh táo, tiếp theo lại đầy mặt suy sút. Liền tính đồ vật quái dị biết thì như thế nào? Nó không thể nói chuyện, cũng không thể viết chữ, biết cũng tương đương với không biết. Đồ vật quái dị kêu một tiếng, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Thành trực tiếp chui vào bên trong lệnh bài. Mẹ nó, tiến vào rồi sao? Lâm Thành nhịn không được thô bạo mắng một câu, thập phần khiếp sợ. Giây tiếp theo, đồ vật quái dị lại chạy ra tới. Lần này nó không bám vào trên người Lâm Thành, mà là đứng ở trước người Lâm Thành, một bộ dáng thập phần do dự. Cuối cùng, nó chỉ ngón tay của Lâm Thành, sau đó lấy ra ngón tay của chính mình, dạo phá, ở trên trán của nó ấn một chút. Ngay sau đó, nó lại chỉ Lâm Thành. Lâm Thành nhíu nhíu mày, nhịn không được hỏi. Người bảo ta dạo phá ngón trỏ, sau đó ấn một chút ở trên trán của người sao? Hánh hách. Đồ vật quái dị đột nhiên gật đầu, thập phần kích động. Được. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, còn không phải là một giọt máu tươi sao, có cái gì phải sợ? Nói không chừng đồ vật quái dị chính là khí linh của lệnh bài, muốn cùng hắn lấy máu nhận chủ. Ngay cả cục đá đều có thể thành tinh, càng không cần phải nói là lệnh bài. Vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có. Khối lệnh bài này tồn tại lâu như vậy, cũng có thể ra đời linh trí thuộc về chính nó cũng không hiếm lạ. Lâm Thành lập tức giảo phá ngón trỏ, sau đó ở trên trán của đồ vật quái dị ấn một cái. Ngay sau đó, máu tươi ở trên ngón trỏ toát ra, ở thời điểm tiếp xúc đến trán của đồ vật quái dị, nháy mắt liền biến mất. Tiếp theo, đồ vật quái dị lại tiếp tục chui vào giữa lệnh bài. Theo thời gian từng giây từng phút trôi đi, đại khái đi qua 5 phút, đồ vật quái dị lại tiếp tục từ bên trong lệnh bài ra tới. Lúc này đây, Lâm Thành thấy đồ vật quái dị đột nhiên có loại cảm giác đặc thù. Loại cảm giác này, nói không rõ, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói ra lời. Chủ nhân! Một trận thanh âm thanh thúy từ trong đầu Lâm Thành vang lên. Là ngươi đang nói chuyện với ta sao? Lâm Thành nhìn về phía đồ vật quái dị ở phía trước, trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn ngập vẻ khó có thể tin. Đúng vậy, là ta, vừa rồi ta đã nhận ngài là chủ. Đồ vật quái dị gật đầu, thanh âm lại tiếp tục vang lên ở trong đầu Lâm Thành. Người rốt cuộc là thứ gì? Lệnh bài có tác dụng gì? Nhanh chóng nói cho ta. Lâm Thành có chút gấp không chờ nổi, không nghĩ tới đồ vật quái dị sẽ cùng hắn nhận chủ. Hơn nữa sau khi nhận chủ, vậy mà có thể cùng với đồ vật quái dị nói chuyện. Việc này quả thực quá huyền ảo, căn bản không thể dùng khoa học tới giải thích. Chủ nhân, những cái đó về sau ngài sẽ biết, hiện tại còn không thể nói cho ngài. Duy nhất có thể nói chính là bên trong khối lệnh bài này pháp lực sung túc, về sau thời điểm ngài tu luyện là có thể hấp thu pháp lực trong lệnh bài, có thể làm tốc độ tu luyện của ngài nhanh hơn rất nhiều. Y theo thiên phú của ngài, không quá một tháng tuyệt đối có thể đạt tới cảnh giới pháp sư thất phẩm. Thật sao? Để ta thử xem. Nói xong, Lâm Thành lập tức khoanh hai chân, vận chuyển hấp thu chi thuận. Phía trước hắn chính là cảm thán cảnh giới pháp sư đột phá quá chậm. Nếu bên trong lệnh bài thật sự có pháp lực sung túc giống như đồ vật quái dị đã nói không chừng thật đúng là có thể cho hắn nhanh chóng đột phá. Đến lúc đó, cảnh giới pháp sư sẽ có thể cùng với cảnh giới pháp thuật ngang hàng, như vậy liền càng thêm lợi hại. Chờ tới thất phẩm rồi, hắn sẽ có thể thi triển Mao Sơn phi hành chú, cho dù không cần đột phá đến phi cường, hắn cũng có thể ngự thiên phi hành. Thực mau, Lâm Thành tiến vào trạng thái tu luyện. Theo hắn tu luyện, pháp lực tự do ở trong không trung không ngừng rót vào trong cơ thể Lâm Thành, số lượng rất ít, còn thực đạm bạc. Đây đại khái chính là nguyên nhân pháp sư tu luyện chậm, pháp lực thiếu, còn phải đột phá giới hạn của cảnh giới. Không thể không nói, có thể đột phá đến phía trên pháp sư ngũ phẩm đều là người xuất sắc trong số các pháp sư, thuộc về nhân vật cấp bậc thiên tài. Ngay sau đó, Lệnh bài trên người Lâm Thành đột nhiên trào ra một cỗ pháp lực rất lớn, tựa như van xả lũ, thông qua lỗ chân lông toàn thân của Lâm Thành mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể Lâm Thành. Lâm Thành đang ở trong tu luyện, bị một cỗ pháp lực cường đại này làm cho hoảng sợ, tiếp theo nhanh chóng ổn định tâm trí, đem pháp lực du tẩu khắp toàn thân một lần, sau đó dẫn tới thức hải. Pháp lực tồn tại ở trong thức hải con người. Thức hải là một nơi vô cùng thần bí, người là linh trưởng của vạn vật, chỉ có con người mới có được thức hải. Pháp lực vận chuyển vào trong thức hải, trải qua thủ quyết, chú ngữ, pháp thuật đặc thù là có thể câu thông thiên địa, đạt tới hiệu quả trảm yêu trừ ma. Pháp sư lợi hại, trong pháp thuật thậm chí còn mang thêm công kích vật lý, không chỉ có thể giết quỷ, còn có thể giết người. Mà cổ võ giả chính là hấp thu nội lực tồn tại trong đan điền, điều động nội lực, có thể hình thành vòng phòng ngự, cũng có thể khai sơn nứt thạch, thập phần cường đại. Liên chỉ có một trận ngắn ngủi như vậy, Lâm Thành cảm giác so với tu luyện một tháng hiệu quả còn rõ ràng hơn rất nhiều. Cứ tiếp tục như thế này, hôm nay là có thể đột phá đến pháp sư nhị phẩm hậu kỳ. Tốc độ này thật sự quá khủng bố. Ba một tiếng, trong cơ thể Lâm Thành truyền đến một trận thanh âm kỳ dị. Cảnh giới pháp sư nhất phẩm hậu kỳ hiện lộ ra không thể nghi ngờ. Vừa rồi vẫn là nhất phẩm trung kỳ, liền tu luyện không đến thời gian một phút, liền thành nhất phẩm hậu kỳ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.